Ok, như vậy thì mình lại có một cái bài kinh khác nữa hả ta, bài kinh tiếp theo là kinh cái giảng kinh tạng, nó cũng có cái ngộ đó quý vị, cái là nhờ vậy quý vị nghe được nhiều cái đề tài khác nhau. Rồi tiếp theo là cái kinh gọi là tinh kinh Thí Canh đấy. Rồi ở cái kinh này kinh cuối cùng rồi, nhớ cái đoạn 58. Bên mình Bà La Môn giáo đó, họ nói rằng đó là một cái vị Bà La Môn gọi là đúng tiêu chuẩn ấy, là phải thành tựu tam minh. Tam minh ở trong tiếng Pali gọi là Tevicca, mà cái tam minh của Bà La Môn nó không giống cái tam minh của Phật giáo. Họ nói vào rằng một vị hoàng Bà La Môn hoàn hảo đó, hoàn chỉnh đó, là phải có tam minh. Tam minh là gì? Một là phải có cái huyết thống thanh tịnh, có nghĩa là theo Bà La Môn đó, theo trong đạo Bà La Môn đó, thì xã hội Ấn Độ chia làm bốn giai cấp. Giai cấp Bà La Môn tức là giai cấp tu sĩ đó, giai cấp vua chúa, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ. Thì có những cái thời kỳ mà cái quan niệm và phân chia giai cấp này nó rất là strictly, cho nên nó họ họ chính mấy ông Bà La Môn ông bày ra, giống như mấy ông nho sĩ của Tàu mà ông bày ra cái đạo Khổng để mà phục vụ cái chế độ phong kiến vậy. Nó mới biết gì nó không, quân sử thần tử thần bất tử bất trung đó, là cái đó là do mấy thằng cha nhà nho, mấy thằng cha nó lấy đạo Khổng để mà làm cái khí cụ, làm cái phương tiện bảo vệ cho cái chủ nghĩa mà quân chủ của bên Tàu ấy. Thì mấy ông Bà La Môn này cũng có một thời nó ông tự thổi phồng nó lên, nó ông nói Bà La Môn mới là tất cả trên đời này mà ai cũng là con Phạm Thiên hết á, nhưng Bà La Môn mới được sanh ra từ miệng miệng Phạm Thiên, còn vua chúa là sanh ra từ ngực của Phạm Thiên, còn cái đám mà thương gia buôn bán học giả rồi đó là nó sanh ra từ đầu gối của Phạm Thiên, còn cái đám nô lệ là được sanh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Cho nên họ không có chịu cưới hỏi giao thiệp với những cái thành phần thấp, mà họ chỉ chơi Bà La Môn và vua chúa với nhau thôi. Còn cái đám mà thương gia là kẹt lắm mà họ mới dòm tới, còn cái đám nô lệ là họ coi tệ hơn con thú. Con thú là tệ, nhưng mà trong mắt cái đám Bà La Môn ngày xưa nó tệ hơn con thú. Tại sao tệ? Bởi vì con chó, con mèo họ có thể bồng lên người được, nhưng mà cái người nô lệ đó, họ gớm người nô lệ đến cái mức mà cái bóng của người nô lệ trên đường mà họ lỡ họ dẫm lên, họ về họ tắm mỏi tay luôn. Cái bóng của người nô lệ mà quét ngang người của họ, họ cũng không chịu. Mà họ lỡ dẫm lên cái bóng của cái người nô lệ, cái bóng, cái shadow đó, họ chịu cũng không nổi. Họ gớm. Gớm lắm. Chẳng hạn như tôi có biết một chuyện đó là bên đạo Hồi đó, là trong gia đình mình mà lỡ có ai ăn thịt heo đó, là mình và người đó phải súc miệng nhiều lần, mà xúc miệng bằng bùn bùn, tức là phải dùng bùn ở miệng, với cái ngụ ý là bùn đã dơ nhưng mà dùng cái dơ này để rửa cái kia còn dơ hơn, đó là thịt heo. Cho nên người đó họ kia lỡ mà lỡ ăn thịt heo rồi đó. Là bùng này rửa cái dơ ghê nó cũng đỡ. Nếu như là có gì khi kẹt mình lấy dầu để mà mình chùi đó, cái mình có bao giờ mình lau gì bằng dầu không? Dầu nó dơ thiệt nhưng mà ít ra nó cũng còn sạch hơn cái kia. Họ dùng dầu họ lau xong rồi họ mới lấy khác họ lau cái dầu trở lại. Nhưng các vị có bao giờ ở đây có ai biết xẻ mít không? Khi mình xẻ mít xong cái mũ nó dính, mình hay lấy dầu mình bôi. Nhưng mà sẵn bữa nay tôi lạc đề một chút, làm ơn trước thì sẽ mít bôi dầu ô liu hoặc dầu ăn lên trên cái con dao á, thì mình sắc nó cũng dính. Còn một cách của nhà quê đó là sau khi mình xẻ xong mà lỡ dính nhiều quá thọc vô lu gạo á, thì cái cám của nó dính vô trong đầm cái lưới vuốt nó cũng hết. Còn có cách cuối cùng, cách rẻ tiền nhất là bôi đầu mũ mít đó, nó dính cả nó không dính tay nữa, mình nên dầu có dầu. Nói chuyện tào lao là nó tỉnh ngủ rồi. Thì bên Bà La Môn muốn họ cho rằng một vị Bà La Môn hoàn chỉnh là suốt 7 đời cha, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông sống và ông xích cố sơ sờ sẩm sống xích, có nghĩa là không có lấy cái người ở giai cấp khác. Thì đó là một cái quyết thống thanh tịnh. Thứ hai, cái vị bà la môn đó phải là một cái nhà trì chú chuyên môn sống bằng chú thuật bùa phép. Thứ ba là cái vị này phải là người thông suốt các cái chuyên ngành đặc biệt của cái bộ vệ đà. Trong đó gồm có cái gì ta? Gồm có 18 môn học, ở đây kể gọn chứ trong trong trong trong mi tiên kể rõ trong trong cái kinh vệ đà của bà la môn: phong thủy, bùa chú, võ thuật, binh thư, thơ ca, văn học, nghệ thuật, chính trị, binh thư, rồi vương pháp. Tất cả 18 ngành: bắn, võ thuật, kiếm, cung, thương. Giống như bên Tàu mà thập bát ban võ nghệ vậy đó. Thì bên bên cái bộ vị đà nó có 18 chuyên ngành. Thì một vị bà la môn hoàn hảo, một là phải có quyết thống thanh tịnh, có nghĩa là 7 đời trong gia, 7 trời của công tầng, cố tổ gì đó, là không có lấy người ngoài cái giai cấp. Thứ hai là bản thân người nó phải là nhà trì chú, một nhà chú thuật, một vùng nói thẳng là ông thầy bùa đó. Thứ ba đó là phải là một cái người tinh thông các cái chuyên ngành của bộ vệ đà. Thì ông này ông đến nói Đức Phật, là ông nói bên bà la môn là như vậy đó. Thì Đức Phật thì nói cái tam minh mà theo các ngươi đó, nó không giống như tam minh trong giáo pháp Phật Thánh. Bên trong cái giáo pháp của chư Phật á, thì một con người hoàn hảo không có phải dựa vào ba cái đó. Thứ nhất, quyết thống thanh tịnh. Cho dù 7 đời ông bà của mình không có lấy người ngoài giai cấp, cái chuyện đó nó không đủ khiến mình trở nên đạo đức, đúng không ta? Nó không đủ, đúng không? Rồi, chuyện thứ hai, cái chuyện bùa chú, cho dù nó có linh nghiệm cách mấy, nó cũng không đủ khiến mình trở thành một người đáng kính. Các vị có tin vậy đó không? Nó không đủ. Đạo đức của người nó phải nằm ở bùa chú. Bởi vì nếu mà nói rằng bùa chú là như mình đạo đức, vậy mấy đứa không có bùa, vậy mấy đứa không đạo đời đạo đức à? Đấy. Thứ ba là tinh thông các cái học nghệ, các cái chuyên ngành ở trong bộ đó. Thì trong đời này các vị biết, đâu phải là kiến thức là quyết định cái giá trị một con người. Đâu phải bác sĩ, luật sư, kỹ sư đều là những nhà, là những người có đạo đức đó chưa chắc. Mà nó là vấn đề cá nhân. Chỉ còn cái bằng cấp học vị thì chưa đủ đâu. Nói là cái bằng cấp đó chỉ cho biết rằng anh có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó. Tới đó thôi nha. No more. Chứ còn cái bằng nó chưa đủ để nói lên cái nhân cách của một con người. Bởi vì có biết nhiều bác sĩ, ông cũng là hại người, cũng lừa đảo lật lọng lương lẹo vậy. Và cũng có biết bao nhiêu người mù chữ, thất học, nhưng mà họ rất là khải kính. Trong đời tôi có biết mà được một số, không ít đâu nha, một số người chữ nghĩa bằng gom là vừa đầy cái lá me thôi, mà cực kỳ khải kính. Trong số những người Phật tử mà tôi biết, và tôi phải xem họ là những vị thầy của tôi, thầy là thầy chỗ nào, nhờ nhìn họ tôi tin là trên đời là thánh nhân có thiệt. Hào sảng rộng rãi, mở rộng bàn tay, không toan tính, lúc nào cũng sống cũng nghĩ đến người ta trước. Nhờ họ tôi mới tin Bồ Tát có thiệt. Họ là những cuốn kinh biết đi, mặc dù bản thân họ không biết chữ. Bản thân mấy bà nội đó không biết chữ. Nhưng mà chính họ, tôi coi họ là thầy, mà tôi đang nói với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, họ là thầy của tôi. Bởi vì nó thiệt nha, trong kinh nó Bồ Tát chứ tôi có thấy đâu. Còn là dân trời ơi không à. Nhưng mà chính mấy cái bà trời ơi đó, mấy bà dốt dốt đó lại dạy cho tôi biết là có Bồ Tát. Mà hãy Bồ Tát có nghĩa là Phật có. Chính mấy cái bà nhà quê đó, thí dụ như tôi có biết một vài cụ đã lạ lắm. Có một cụ ở dưới Vĩnh Long không biết chữ, cả đời đi cắt lá môn, rồi dành dụm mua vàng, mua đủ vài cây vàng vậy đó, đi gõ cửa mấy cái chùa nghèo ở dưới nhà quê xin lập nóc. Chỗ thì lập nóc, chỗ thì sửa cái cổng, chỗ thì xây lại một đoạn tường, bờ tường rào. Mà cả đời mới làm cả chục cái chùa vậy đó. Chùa quê thì nó nghe nó cũng có lớn, tầm tầm vậy đó, cỡ chùa này vậy đó. Mà bà vừa lập nóc, mà mới vừa làm rào cả chục cái chùa như vậy, mà người bản thân lại biết chữ. Mà hỏi bà lý do, bà nói một cái lý do mà một các nhà khoa học phải ngã nó. Mà hỏi bà dốt, mà bà nghĩ sao mình làm gì đó, bà trả lời một câu rất đơn giản: ai trong lúc đau buồn, trong lúc mà bấn loạn tư tưởng đều phải nghĩ tới chùa. Mà chùa để cho nó dột như vậy thì nó tới, họ tới chùa họ tới đâu, họ ngồi ở đâu? Cho nên tôi không biết chữ nghĩa, tôi không biết kinh kệ, nhưng mà tôi chỉ biết một chuyện: chùa là chỗ dựa tinh thần của nhiều người. Mà cái chỗ dựa đó bị tường hư, nó bị cổng hư, bị mái hư, thì người ta dựa vô đâu? Có ai dựa vô chỗ bức tường sắp sập đâu? Thế là tôi chỉ giúp cho họ cái chuyện đó. Phải dốt mà anh phải nói được tới đó thôi. Nhưng mà phải nói là cái giá trị đạo đức nó không phải nằm ở cái chỗ là anh có kiến thức chuyên ngành chuyên môn hay không, mà ở chỗ là nhân cách của anh, cái đạo đức của anh nó ra sao. Chỉ còn ba cái kiến thức chuyên môn thì chưa chắc lắm nha. Cho nên như vậy thì ba cái tiêu chuẩn của Bà La Môn theo trong đạo Phật phải xét lại: một là cái sự thanh tịnh trong huyết thống, hai là mình có lời giỏi bùa chú hay không, ba là mình có tinh thông những cái học nghệ chuyên môn hay không, nó không đủ. Mà trong khi đó cái tâm minh trong đạo Phật lại khác. Cái tâm minh thứ nhất là đắc chứng thiền định, thấy rõ quả luân hồi. Thứ hai là thấy được nhân luân hồi. Và thứ ba là thấy được tội khổ luân hồi, để rồi chấm dứt nó. Thì đó gọi là tam minh nha. Muốn đắc được tam minh là chuyện đầu tiên là phải lìa bỏ năm dục, không có thích thú trong năm dục nữa mới đắc sơ thiền. Chán sơ thiền mới đắc nhị thiền. Tôi nhắc lại nha, phải chán năm dục mới đắc sơ thiền, chán sơ thiền mới đắc nhị thiền, chán nhị thiền mới đắc tam thiền, chán tam thiền mới đắc tứ thiền. Thấy chưa? Đắc tứ thiền này mới có khả năng đắc được tam minh. Cái minh thứ nhất là túc mạng minh, thấy được quả sanh tử. Có nghĩa là gì? Thấy được mình kiếp trước, người ta kiếp trước từng sống ở đâu, mặt mũi ra sao, đó, thích cái gì, ghét cái gì, ác hay là thiện. Thấy được cái quả luân hồi là thấy được cái tiền kiếp của người ta. Thấy được rồi cái minh thứ hai là sanh tử minh, là thấy được cái nhân quả là vì đâu mà người ta lại sanh ra như vậy. Thí dụ như cái túc mạng minh đó là thấy được mình nè, hoặc là cái bà áo nâu này nè, kiếp vừa rồi đó là làm hoàng hậu, làm vua, kiếp trước nữa là làm ăn mày, ăn cướp, rồi kiếp nữa nó làm thầy chùa, linh mục, rồi kiếp nữa nó làm du đảng, làm homeless, rồi kiếp nữa làm thương gia, rồi kiếp trước nữa làm tổng thống, thủ tướng, giáo hoàng, lập lập lập la. Đó gọi là thấy được cái quả luân hồi. Còn thấy nhân luân hồi là sao? Là thấy rõ rằng họ do cái nghiệp sát sanh người ta bị dày dày dày dày, do cái nghiệp bố thí người ta được dày dày dày dày dày, thì là thấy được cái quả luân hồi. Thấy được cái ở xin lỗi thấy được nhân luân hồi. Thấy được luân hồi thì gọi là túc mạng minh, thấy được nhân luân hồi gọi là sanh tử minh, xem chưa? Rồi tới cái thứ ba mới ghê, cái lậu tận minh, là thấy rõ rằng đời sống này chỉ là sự quẩn quanh của nhân và quả, mà hai thứ này đều là khổ, khổ đế. Muốn hết khổ đế thì đừng thích trong khổ đế nữa. Như vậy là với sự đắc chứng bốn đế, vị này chấm dứt nhân và quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì cái sự chấm dứt sự luân hồi này được gọi là lậu tận minh nha. Đó nó cái chữ tâm minh là phải hiểu như vậy đó. Cái đó là gọi nói gọn lại nha, là cái tam minh trong Phật giáo nó gồm từng bước sau đây. Trước hết phải nhàm chán năm dục, tức là sắc thinh cái vị xúc đó, mới đắc được sơ thiền. Chán sơ thiền mới đắc nhị thiền, chán nhị thiền đắc tam thiền, chán tam thiền mới đắc tứ thiền nha. Rồi với cái trình độ tứ thiền mình mới thành tựu được ba minh. Minh thứ nhất là gì ta? Là thấy được cái quả luân hồi, mình đã sanh ra ở đâu, làm người hay thú. Cái minh thứ hai là sanh tử minh, là thấy rồi vì đâu cái kiếp đó mình làm người, mà vì sao cái kiếp đó mình làm thú, nghiệp gì, thiện hay là ác. Rồi cái minh thứ ba là thấy rằng nhân quả đều là cái sự lẫn quẩn trong cái ba cõi sáu đường, trong cái vô thường khổ vô ngã, tất thảy đều là khổ, khổ đế. Thấy rằng còn đam mê cái gì đi nữa cũng là đam mê trong khổ đế, mà hãy đam mê trong khổ đế là tiếp tục tạo ra khổ đế. Muốn hết khổ đế thì đừng có tiếp tục có tập đế nữa. Mà sống bằng ba cái nhận thức này cộng lại được gọi là đạo đế, nhớ nha. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đây nè, ba cái minh này mới là ba cái minh của chư Phật ba đời mười phương nha. Còn mấy cái minh của bà là Bà La Môn á, là thấy thì hay đó nhưng mà xài không có được, và nó có chặt chẽ và cái giá trị nó không có tuyệt đối. Lý do là bởi vì cái sự thanh tịnh về cái huyết thống nó chẳng là cái gì hết trong thực tế. Thứ hai, bùa chú nó cũng chẳng có giá trị thực gì hết trong thực tế. Và cái thứ ba đó là kiến thức chuyên ngành thì dĩ nhiên mình sống bên đời mình cũng có cần, nhưng mà xem nó là tất cả là sai. Các vị làm ơn nhớ dùm cái này, nhiều thứ ở đời này rất cần thiết nhưng không nên xem nó là tất cả, đúng không ta? Ví dụ như nhan sắc có cần không? Cần chứ. Ông pháp sư đẹp trai nó cũng dễ thuyết pháp hơn ông xấu chứ. Một người con gái có nhan sắc thì cũng dễ nhìn, dễ làm việc, dễ xin job hơn là người con gái có nhan sắc, ví dụ như vậy. Rồi sức khỏe, rồi tiền bạc, rồi la la la la la quan hệ xã hội. Cái gì đời này nó cũng là có nhiều thứ nó rất là cần thiết, nhưng đừng bao giờ xem nó là tất cả. Vì nó mà cái gì cũng làm là sai. Cho nên tôi nhắc lại là cái kiến thức chuyên ngành rất cần thiết. Đức Phật không phủ nhận cái giá trị của kiến thức chuyên ngành, nhưng mà lấy nó làm thước đo giá trị của một con người thì tuyệt đối không nên nha. Cho nên bây giờ là mình đã giảng xong, giảng xong cái bài giảng sáng nay và hẹn lại bà con chiều nay mình gặp ở đây tiếp tục. Chúc các vị một ngày vui, rồi xin chào quý vị tử đồng minh.